Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, vườn hoa nhỏ. Cyborg nguyên soái, tiền nhậm hải quân nguyên soái, bây giờ chính phủ thế giới toàn quân tổng soái, có thể nói vị trí đứng sau Ngũ Lão Tinh, do Cyborg cùng Ngũ Lão Tinh đồng thời truyền đạt mệnh lệnh. Sengoku vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ đều là chấn động trong lòng. Lập tức trầm mặc xuống, gáp trên mặt lộ ra hiếu kỳ. Hắn không nghĩ tới làm cho mình điều động lục soát Diêm La Vô Thương cư nhiên sẽ dính dấp ra Cyborg cùng Ngũ Lão Tinh. Bất quá luôn luôn không thích suy nghĩ sâu xa hắn là như vậy, không nghĩ quá nhiều. Bất quá gáp không có suy nghĩ nhiều không có nghĩa là người khác cũng là như vậy. Khi biết được Diêm La Vô Thương cư nhiên liên lụy đến Ngũ Lão Tinh cùng Cyborg tổng soái, tại chỗ sở hữu tướng lĩnh khiếp sợ sau khi tất cả đều là rối rít hiểu lầm. Đương hội nghị sau khi kết thúc, gáp lại đăng trên lệ thuộc về mình quân hạm, dẫn lấy một đám hải quân lái rời Marineford đi lục soát Vô Thương vị trí. Mà một ít hữu tâm hải quân tướng lĩnh cũng là rối rít vận dụng từng người tại chính phủ thế giới quan hệ Internet điều tra Diêm La Vô Thương sự tình, muốn vì chính mình giải thích. Đời trên không có mật không ra phong tướng. Đương một người tại biết rõ một chuyện sau, cũng liền đại biểu chuyện này không còn là bí mật. Bất quá đếm ngày, đương một vị hải quân tướng lĩnh từ chính phủ thế giới một vị cao tầng kia bên trong biết được Diêm La Vô Thương nắm giữ lấy Minh Vương thiết kế đồ sau, còn lại tướng lĩnh cũng là đều biết rõ chuyện này, đồng thời cũng là khiếp sợ hơn Diêm La Vô Thương cư nhiên liên lụy đến cổ đại binh khí. Sengoku đồng dạng cũng là biết được chuyện này. Mặc dù nghiêm nghị hạ lệnh không cho phép chuyện này truyền ra ngoại giới, nhưng là tại Marineford trong trừ ra những kia tầng dưới chót nhất binh lính bên ngoài, chỉ cần là nắm giữ lấy nhất định quyền lợi sĩ quan nhưng đều là biết được chuyện này. Đáng ghét, không nghĩ tới Diêm La Vô Thương cư nhiên nắm giữ Minh Vương thiết kế đồ. Tại Marineford khu cư ngụ một tòa thuộc về sĩ quan cấp tá bên trong đình viện, một tên có lấy nắp nồi, gò má trên còn dính lấy cà phê muỗng hải quân trung tá bộ mặt tức giận đem trước người bàn đá đánh thành phấn vụn. Người này rõ ràng là John Quickshot gia tộc đời thứ nhất hồng tâm quân cao nhất cán bộ, đồng thời cũng là ban đầu bị Doflamingo phái ra mai phục ở hải quân nằm vùng Virgo. Lúc này khoảng cách Kaya trấn sự kiện đã qua gần tháng, mà ở Rosinante sau khi quay về, liên quan tới John Quickshot gia tộc bị thương nặng, Doflamingo bị giết sự tình cũng là đã truyền bá ra ngoài. Chỉ bất quá sau đó bởi vì Vô Thương quật khởi xuất hiện, khiến cho chuyện này bị che giấu đi xuống. Nhưng là Virgo làm là John Quickshot gia tộc cao nhất cán bộ khi biết Doflamingo bị giết sự tình như thế nào lại không có bất kỳ phản ứng. Nhưng là hắn nghĩ hết biện pháp liên lạc với còn sống đi xuống Piker đám người sau, chính là biết được một người nhượng hắn tức giận kết quả. Piker đám người cư nhiên làm phản chính mình thiếu chủ, đã hiệu chung với Diêm La Vô Thương. Đối với cái này dạng kết quả, Virgo căm phẫn đồng thời cũng là tràn đầy không cam lòng. Liền Doflamingo đều là đã chết thảm ở Vô Thương tay, chỉ có trung tướng cấp thực lực hắn lại làm sao có thể sẽ là đối thủ. Thậm chí hắn lo lắng làm phản Piker đám người sẽ đi đối phó chính mình, chỉ có thể tiếp tục co đầu rút cổ tại hải quân trong. Bây giờ, khi biết Diêm La Vô Thương nắm giữ lấy Minh Vương thiết kế đồ sau, Virgo thì càng thêm căm phẫn. Minh Vương nhưng là cổ đại binh khí, trong tin đồn nắm giữ một pháo hủy diệt một hòn đảo uy lực kinh khủng. Mặc dù chỉ là thiết kế đồ, nhưng là một khi bị Diêm La Vô Thương chế tạo ra thật sự Minh Vương nói, vậy hắn càng thêm không thể nào báo thù, đồng thời tình cảnh cũng là càng thêm nguy hiểm. Virgo sắc mặt âm tình bất định, cúi đầu nhìn xem bị chính mình đánh nát bàn đá chút ít, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Minh Vương thiết kế đồ sao? Có lẽ mình có thể lợi dụng tin tức này đi đối phó Diêm La Vô Thương. Virgo trong lòng cười âm hiểm một tiếng. Bây giờ nhưng là một cái lúc hỗn loạn đại, dã tâm ra đâu đâu cũng có. Nếu như đem Diêm La Vô Thương nắm giữ lấy cổ đại binh khí Minh Vương thiết kế đồ tin tức truyền bá ra ngoài, tất nhiên sẽ đưa tới vô số dã tâm ra đỏ mắt cùng tham lam. Kết quả cuối cùng tất nhiên là Diêm La Vô Thương sẽ phải gánh chịu vô số cường địch vây quét. Thậm chí có thể ngay cả tứ hoàng đều sẽ kinh động. Diêm La Vô Thương, coi như là tại cường ta cũng không tin ngươi có thể đủ địch nổi toàn bộ biển khơi vô số cường giả. Vơ gâu trong mắt lóe lên vẻ oán độc, xoay người rời đi đình viện. Không đề cập tới tại lòng báo thù toa khiến dưới, Vơ gâu dựa vào lấy các loại thủ đoạn, đem Minh Vương thiết kế đồ tại Diêm La Vô Thương trên tay tin tức truyền đến Grand Line sau tạo thành oanh động. Ở cách khoảng cách Grand Line khởi hành nơi núi Rivers cũng không quá xa một tòa tên là Vườn Hoa nhỏ thái cổ đảo trên. Tại hai cái giống như sơn nhạc một thật lớn hải quái hài cốt bên cạnh, Vô Thương đang cùng hai tên đạt tới cao hơn 20 thước cự nhân ngồi vây quanh với cùng một chỗ. Ha ha, thật là tốt, lâu không có như vậy vui sướng uống rượu. Để ta suy nghĩ một chút, cũng nhanh có 100 năm thời gian đi. Thân xuyên chiến sĩ khôi giáp, mang lấy mũ bảo hiểm, lưu lấy râu dài râu, tay phải cầm tấm thuẫn tròn. Bên tay phải thả lấy một cái cự kiếm Dory, đem từ từ một vạc rượu uống một hơi cạn sạch sau. Phóng khoáng cười to nói, thật là hoài niệm vị đạo. Vô Thương, không nghĩ tới ngươi lại có tốt như vậy rượu ngon. Cùng Dory không sai biệt lắm trang phục, nhưng bên người chính là thả lấy một cái cự phủ Brozy cũng là cởi mở cười lớn. Nghe vậy, Vô Thương lắc đầu một cái, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Nhìn xem hai người cười nói, rượu nói ta có thể còn rất nhiều, liền sợ các người uống không được. Ha ha, người cũng không nên nghĩ nhìn hai người chúng ta tửu lượng. Dory cùng Brozy đều là cười to, tiếp tục uống thỏa thích lấy Vô Thương từ chân lý chi môn trong trao đổi xuất hiện rượu ngon. Chuyện này ngay tại ba người đối ẩm thời điểm, có thể nhìn thấy tại nơi xa xa địa phương. Rob Lucci mấy người cũng là đang tại hỏa đống trên thịt nướng lấy một cái to lớn mãnh thú. Thật là, cư nhiên cùng cự nhân tộc người uống rượu. Nếu là uống tổn hại thân thể nên làm cái gì? Vây tụ chung một chỗ Vô Thượng băng hải tặc trong mấy người. Perona nhìn thấy đã cùng Dory cùng với Brozy uống thỏa thích nhanh hơn nửa canh giờ Vô Thương. Trên mặt mang theo ân cần, than phiền nói. Từ Alabasta sau khi rời đi, Vô Thương có cảm giác với thực lực không đủ dưới. Chính là dẫn lấy Vô Thượng băng hải tặc tất cả mọi người đi tới vườn hoa nhỏ. Một mặt là tự mình nghĩ muốn tìm một nơi an tĩnh chỗ tu luyện. Mặt khác cũng là muốn mượn nơi này tràn đầy mãnh thú hư cảnh để rèn luyện mình một chút thuyền viên. Đoàn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.